Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, 640, chương 640, lấy ba đôi ba, Lăng Vũ Hàm chiêu thức lại biến, chân khí ly thể chỉ ở trong vòng ba thước, của nàng khí kình hiệu quả mạnh hơn, bốn người chiến đấu khoảng cách gần hơn, có vẻ càng phát ra hung ác độc địa. Lăng Vũ Hàm thầm nghĩ, cái này thế giới cuối cùng là võ hiệp thế giới. Vài loại thần công mặc dù có tiềm lực phát triển, nhưng là ở nơi này thế giới, vẫn là võ công tối cường. Trưởng phong quyền gió mặc dù dồn sức đánh không đến người, không thể gây thương tổn được người, đều không hữu dụng chỗ. Tam tuyệt ứng biến cực nhanh, khống chế thân thể so với khống chế chân khí nhanh hơn nhiều lắm. Lăng Vũ Hàm có thể dùng ly thể khí kình hành hạ người mới. Đối mặt ba người vây công, rốt cục vẫn phải muốn dựa vào cận chiến. Cận chiến thì như thế nào? Ta cho rằng tiên thiên dưỡng sinh công trì luyện thân thể hơn 10 năm. Các hạng thuộc tính khẳng định đột phá 200. Các ngươi đã cho ta là một cô gái yếu đuối. Cũng là lầm to. Tiêu Viễn Sơn chiêu thức hung ác độc địa uy mãnh, tràn ngập sát khí, phát huy ra năm đó nhạn môn quan đại chiến tàn nhẫn võ công. Hắn dường như hung mãnh nhất thương lang, muốn đem Lăng Vũ Hàm xé rách. Lăng Vũ Hàm thần sắc đạm nhiên, có loại hờ hững băng lãnh. Bắc Minh chân khí sôi trào mãnh liệt, lấy đồng dạng cương mãnh hàng long thập bát trưởng đón đánh. Hai người trường trưởng liều mạng, mỗi nhất kích cũng làm cho người ghé mắt. Mà Tiêu Viễn Sơn ở nàng không hề bận tâm dưới ánh mắt, cảm thấy của nàng chân khí đều bao hàm Bắc Minh hàn khí. Tiêu Viễn Sơn mỗi lần va chạm lại muốn lui ra phía sau ba bước tá lực, mà lúc này Lăng Vũ Hàm lại mượn lực xoay người, với suýt xảy ra tai nạn cực kỳ cùng Mộ Dung Bác. Cưu Ma Chí phân biệt so chiêu, Cưu Ma Chí quăng đi 72 tuyệt kỹ, võ thuật càng thêm thuần túy, hắn khi thì thôi phát hỏa diễm đao, khi thì lấy mật tông thủ ấn công kích. Mật tông thủ ấn có 12 chủng chủ yếu biến hóa, phối hợp chiêu thức có vô số hàng ma trừ yêu biến hóa. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào biến hóa, Lăng Vũ Hàm đồng dạng có thể sử dụng bất đồng hóa giải. Mỗi một chiêu dĩ nhiên mơ hồ vạch sơ hở của hắn. Lăng Vũ Hàm ở so chiêu trong nháy mắt đẹp đẽ cười. Yamato cật chào ngươi không biết xấu hổ. Cưu Ma Chí không biết nàng làm sao đột nhiên đổi thành thiên chân khả ái, rất là kinh nghi. Trong lúc đó, Lăng Vũ Hàm đã cùng Mộ Dung Bác nộp lên tay. Mộ Dung Bác cảm giác cùng người khác rất bất đồng. Hắn cảm thấy Lăng Vũ Hàm có loại độc lập tự chủ, tự tin tự mình cố gắng bức nhân uy thế. Cái loại này khí tức kỳ lạ, hắn cho tới bây giờ không có ở cái thời đại này trên người cô gái chứng kiến. Hắn có loại ảo giác, trước mặt nữ tử này, chắc là Vũ Tắc Thiên như vậy nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn xuất pháp tùy nữ tử. Thảo nào Phục Nhi lại bị nàng phá hủy ý chí. Mộ Dung Bác oán hận thầm nghĩ, nếu như ta Mộ Dung gia phục quốc thành công, cũng sẽ bị cô gái này cướp hoàng vị. Chết tiệt, Mộ Dung Bác người này có bệnh. Hắn bằng vào chính mình nhớ lại, liền cho Lăng Vũ Hàm ăn cái cướp ngôi vị hoàng đế tội danh. Lăng Vũ Hàm liền thấy hắn đột nhiên tăng cường thế tiến công, dường như cùng chính mình đột nhiên sinh ra đại thù. Hừ, quản ngươi suy nghĩ gì, nếu lộ ra kẽ hở, cũng đừng trách ta vô tình. Trong cơ thể nàng truyền đến kỳ lạ âm thanh, giống như là trong núi rừng mãnh hổ thét dài, hoặc như là bão táp bên trong lôi đình ầm vang. Tam tuyệt cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Thế nhưng mỗi người bọn họ đề cao cảnh giác, bởi vì này chủng trong cơ thể dị hưởng, tất nhiên cho thấy Lăng Vũ Hàm dùng ra đặc thù thủ đoạn. Bọn họ đều là tông sư võ học, cho dù chưa có xem qua, mắt thấy sau đó cũng có thể trong nháy mắt suy đoán cái 89 phần 10. Không có người nào là kẻ ngu si, mấy người mỗi người lưu lực ứng biến, thế tiến công không chút nào không ngừng. Lăng Vũ Hàm đấm ra một quyền, trực kích Mộ Dung Bác, một tay kia biến hóa Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, phân biệt đón đánh Tiêu Viễn Sơn cùng Cưu Ma Chí. Một quyền này chính là Lăng Vũ Hàm bản thân, kết hợp nội gia quyền cùng chân khí đại thành trực quyền. Một cái chùy pháp cuốn theo âm dương hai khí, ở bên ngoài cơ thể trong cơ thể đều tạo thành chân vịt khí kình. Cái này một cái chùy pháp bên trong có cương kính kình lực tu vi, phát huy ra 200 trở lên thân thể tố chất. Lại có Thiên Sơn Lục Dương Trưởng cùng Sinh Tử Phù bao hàm âm dương lưỡng chủng nội lực. Trong đó điều hòa càng là Càn Khôn Đại Na Di chủ tính chung. Mà một quyền cũng là bình bình đạm đạm, không có 3-4 thước quyền phong gợi lên, cũng không có nắm tay biến sắc dị thường. Mộ Dung Bác giơ tay lên một trận, giá nhất giá là của hắn chiêu bài võ công, hẳn là cùng đấu chuyển tinh di có quan hệ. Hắn giá nhất giá dường như có thể giá khai thiên hạ hết thảy võ học. Nhưng mà một chiêu này đối với Tảo Địa Tăng, đối với Lăng Vũ Hàm hiệu quả giống nhau thiếu thiếu. Lăng Vũ Hàm một chùy này xông thẳng, Mộ Dung Bác ngược lại là ung dung đỡ. Nhưng là trong đó bao hàm hai đại thể hệ kinh lực toàn bộ đánh vào trong cơ thể hắn. Mộ Dung Bác, phốc, miệng phun máu, đã bị không nhẹ nội thương. Nếu như Lăng Vũ Hàm cùng hắn đơn đả độc đấu, sợ rằng kế tiếp hơn 10 chiêu là có thể giết hắn. May mà Mộ Dung Bác còn có hai cái đội hữu chia sẻ áp lực, để hắn trọng chỉnh khí tức. Lần nữa chiến đấu, Mộ Dung Bác tuy là đầu óc có chuyện, nhưng tương tự là cao thủ tuyệt đỉnh, bị thương sẽ không đánh sao? Không có có loại này đạo lý. Hắn cưỡng chế thương thế, thế tiến công so trước đó không hề yếu, dĩ nhiên là hao tổn tổn nguyên khí, cũng cùng Lăng Vũ Hàm liều lên. Ba người thân là cao thủ tuyệt đỉnh, mỗi người đều có vô số ẩn giấu thủ đoạn, không phải cái loại này đánh một cái liền mềm yếu kê. Cẩn thận, nàng quyền pháp chấn động khí huyết tạng phủ, âm dương hai khí chân vịt sát thương. Mộ Dung Bác khàn khàn nói rằng, tam lưu võ giả so đấu chiêu thức, nhị lưu võ giả so đấu nội lực, nhất lưu võ giả so đấu lòng dạ khí độ. Lăng Vũ Hàm đưa đi Tiêu Phong A Chu, nguyện vọng lâu nay được đền bù, hiện tại chính là muốn sẽ chiến thiên hạ cao thủ, chỉnh hợp tự thân thần công. Ba người này chủ động tìm nàng phiền phức, Lăng Vũ Hàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc này nàng chiến ý như cầu vồng, ba đại nhân cách không ngừng chuyển hoán, mỗi người nghênh chiến Thiên Long Tam Tuyệt, trong cơ thể chân khí tuần hoàn qua lại, phân chia ba cổ, cam đoan chân khí liên tục không ngừng. Nàng chiến đấu kịch liệt ba người, dĩ nhiên không có một lần hồi lực. Lăng Vũ Hàm bởi vì thân pháp viễn siêu ba người, vẫn trong tay nắm giữ lợi địa thế, sẽ không bị ba người đồng thời công kích. Nàng dùng cái này nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Theo thời gian kéo dài, Tam Tuyệt trong lòng trầm trọng, người này đơn giản là quái vật. Nàng là không nên hồi khí, vẫn là hồi khí thời gian quá ngắn. Bọn họ từ đầu tới đuôi sẽ không có phát hiện một lần Lăng Vũ Hàm lực cũ đã hết lực mới chưa sinh trạng thái. Lăng Vũ Hàm đối kháng ba người không rơi xuống hạ phong, mỗi một chiêu đối chọi gay gắt, bọn họ lại có chủng ba đánh ba ảo giác. Mà Lăng Vũ Hàm không ngừng biến ảo thần tình, càng làm cho trong lòng bọn họ rụt rè. Loại này đặc biệt hiện tượng tổng hội mang đến Lăng Vũ Hàm võ học trong nháy mắt cát. Bọn họ ngay từ đầu còn đối mặt cố định địch nhân. Không lâu sau, Tiêu Viễn Sơn đã cùng lên Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Cưu Ma Chí đại thủ ấn tiến lên đón Lăng Vũ Hàm thái cực. Mộ Dung Bác thì bị Hàng Long Thập Bát Trưởng đánh mạnh. Lăng Vũ Hàm mình cũng không dễ chịu, liên tục bạo phát nội lực, để cho nàng quanh thân kinh mạch mơ hồ làm đau. Nàng phải đối mặt ba cái cao thủ tuyệt đỉnh, bất kỳ cái gì một người cũng không dung khinh thường. Nàng lấy một đối ba, không dám buông lỏng chút nào. Nếu như là nàng lấy một người, lực khả năng chỉ có thể dùng lăng ba vi bộ du tẩu, chạy xa sau đó mới ý tưởng đánh lén. Hiện tại nàng cùng ba người không đoạn giao tay, chiến trường chật hẹp, từng cái biến chiêu đều ở đây trong nháy mắt hoàn thành. Dưới áp lực cường đại, Lăng Vũ Hàm phải đồng thời suy nghĩ ba cái địch nhân, ba cổ nội lực, ba cái tư duy liên miên không dứt trong nháy mắt biến hóa, lấy ứng đối bất đồng địch nhân. Nàng cảm thấy mình trong mắt thế giới đang ở biến hóa. Nàng dường như có ba cái thị giác, đang cùng với lúc mở ra ba cái mạch suy nghĩ. Nàng tâm thần trở nên hoảng hốt, tam tuyệt nắm lấy cơ hội đoạt công. Lăng Vũ Hàm từng cái nghênh địch, còn dùng võ học bản năng ứng phó, lại cẩn thận thiên y vô phùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.